Thiếu phu nhân vô lại, chương 114, trên người của anh có chứa hung khí. 4. gocchuyenaudio.com, thật ra thì cái kia vội có thể giúp, chính là lao động chân tay. Bất quá em cảm thấy thể lực anh không tệ, hẳn là dễ dàng làm được. Bạc Sủng Nhi vừa nói, liền đối với Tịch Giản Cận mở chừng hai mắt, tiếp theo đó lại nhảy nói. Bắt đầu chính là đem đốt vào, nơi vật kia tiến vào có thể gọi là đường hầm, từ từ xâm nhập bên trong có chút ươn ướt tối tăm. Cuối cùng cái kia không cần em nói đi, em nghĩ thái tử gia Tịch gia đại khái đã hiểu đi. Bạc Sủng Nhi sau khi nói xong, liền nhanh chóng nghiêng đầu, ngón tay nắm cổ tay anh cũng theo đó run lên một cái, thật là đủ xấu hổ. Tịch Giản Cận anh không có tự mình trải qua trường cấp 3 bởi vì có cô, mỗi một lần mặc dù thân mật nhưng không có vượt qua điểm mấu chốt bởi vì yêu cô, không nỡ trước lúc lập gia đình thương tổn cô, sau lại chia tay, đi vào quân đội anh càng không có khả năng cùng phụ nữ nói chuyện với nhau, mà những cuộn phim sex kia cũng rất ít. Thời điểm khiêu vũ là không hiểu được ý của cô, lúc ấy thật đúng là ngây ngốc suy nghĩ một chút rốt cuộc là cái công việc gì. Hiện tại vừa bị cô nói, tất nhiên trong nháy mắt liền nghĩ tới, anh chẳng qua là cảm thấy miệng đắng lưỡi khô lên, thân thể đều không thể động, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, một hồi lâu mới nói một câu. Bạc Cẩm, đừng đùa tôi, em đang đùa với lửa. Đùa lửa, nơi đó có lửa. Bạc Sủng Nhi nhìn anh, nhanh chóng hỏi lại. Đừng nghịch nữa, buông. Tịch Giản Cận hít sâu một hơi, dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói. Bạc Sủng Nhi lắc đầu, anh còn không có nói cho em biết tôi đùa với lửa chỗ nào. Tịch Giản Cận nhắm mắt đã không nhịn được, hàm nghĩa trong lời nói vừa rồi. Có sao, Bạc Sủng Nhi đảo mắt, nếu như dựa theo anh cưỡng từ đoạt lý như vậy, không có căn cứ em cũng có nói là anh cưỡng gian rồi. Tôi động cũng không có động một chút, nơi nào mà cưỡng gian. Tịch Giản Cận gầm nhẹ, hiển nhiên là giận thật. Bạc Sủng Nhi cũng không sợ, vươn tay thoáng cái bắt được cậu nhỏ của Tịch Giản Cận hung hăng mà nắm, phát hiện thật đúng là cứng rắn, chính cô ngược lại hút một hơi, hơi thở có chút không yên, nhưng vẫn là nhanh mồm nhanh miệng trả lời. Nhưng là trên người của anh có chứa hung khí, hơn nữa đã cứng rắn, rõ ràng có cái hàm nghĩa này. Cách chương.